ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 805, qua cửa mà không vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây du thế giới. Sư đồ tổ bốn người qua lưu Sa Hà sau một đường hướng Tây. Chân chính như phim truyền hình ca bên trong hát. Nghênh đón trời chiều, đưa tiễn dáng chiều. Chỉ bất quá đến bọn hắn chỗ này, hoàn toàn gọi là thưởng thức mặt trời mọc, thưởng thức mặt trời lặn. Lại nói kia Quan Âm Bồ Tát, tại Nam Hải Tử Trúc Lâm đợi trái đợi phải, không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh. Hắn tính một cái, lại phát hiện thỉnh kinh đội ngũ đã qua lưu Sa Hà. Quan Thế Âm bối rối a, không có bảo vật của mình làm thuyền. Bọn hắn là làm sao vượt qua, bay qua cũng không có khả năng, bởi vì kia là nhược thủy, nhưng không là bình thường nước. Nhược thủy phía trên chim thú cấm tiệt, căn bản bay không đi qua. Quan Thế Âm Bồ cái đầu nhỏ thật sự là nghĩ không rõ lắm thỉnh kinh đội ngũ đến cùng là thế nào qua lưu Sa Hà. Rốt cuộc hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thỉnh kinh trong đội ngũ có một tôn thánh. Thôi, thôi, chỉ cần thỉnh kinh sự tình không đi công tác sai là đủ. Quan Âm Bồ Tát cũng không nghĩ nhiều nữa, mà lại, nàng muốn chuẩn bị tự thân lên ban, bởi vì tiếp xuống chính là bốn thánh thử thiền tâm, hạ giới. Một ngày này, Tô Tầm sư đồ bốn người vượt qua một vách núi, ngẩng đầu thấy xa một đám lỏng âm, bên trong có mấy gian phòng xá, quả thực hiên ngang, nhưng gặp, cửa rủ xuống thúy bách, trạch gần thanh sơn, vài cọng lỏng tư tư, số thân trúc loang lổ, ly biên dã cúc ngưng xương diễm, cầu bờ u lan chiếu thủy đan, phấn tường đất bích, gạch xây vây viên, cao đường nhiều tráng lệ, cao ốc rất thanh an, dê bò không thấy không gà chó. Nghĩ là ngày mùa thu hoạch nông sự nhàn, sư phụ, kia có chỗ người ta, xem là phú quý chi môn, chúng ta đêm nay đang ở đó mà tá túc như thế nào? Chư bát giới không kịp chờ đợi nói, kia một nhà xem xét liền là kẻ có tiền chiêu đãi cơm nước của bọn họ, chắc hẳn cũng là cực kỳ phong phú. Quảng cáo, Tôn Ngộ Không nhưng nhìn ra là lạ, vốn định nhắc nhở Đường Tăng, nhưng lại nghĩ tới sư phụ tu vi cao thâm, sao lại cần mình nhắc nhở đâu. Tô Tầm nói, sắc trời còn sớm, đêm nay không tại cái này ngủ lại, chúng ta tiếp tục đi đường. Hắn biết nơi này chính là bốn thánh thử thiền tâm, nhưng hắn không muốn đi bồi Quan Âm Bồ Tát, Lê Sơn Lão Mẫu, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát làm trò chơi nhàm chán. Rốt cuộc, bốn người này bên trong liền một cái Lê Sơn Lão Mẫu là chân chính nữ tiên, Quan Âm Bồ Tát nam thân nữ tướng, mặc dù bề ngoài là nữ, nhưng biết điểm này sau cũng rất cách ứng. Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát liền quá mức. Vừa nghĩ tới nũng nịu tiểu mỹ nữ là hai nam nhân biến, Tô Tầm trong nháy mắt không có hứng thú. Sư phụ, vì cái gì a? Chư bát giới có chút nóng nảy. Tôn Ngộ Không đập hắn một bàn tay. Ngươi cái này ngốc tử. Sư phụ nói cái gì ngươi liền nghe là được. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Là hắn biết sư phụ nhất định có thể nhìn ra dị thường. Hầu ca lại đánh ta. Chư bát giới phiền muộn đến sờ lên đầu óc heo. Lẩm bẩm, không đến liền không đi nha. Động thủ làm gì? Sư phụ, ngài nói có đúng hay không? Nhị sư huynh, người liền bớt tranh cãi đi. Nghe sư phụ, Sa Ngộ Tịnh chọn gánh nói. Mặc dù có thể trực tiếp thu vào không gian chữ vật, bất quá Tô Tầm cảm thấy, sinh hoạt vẫn là cần một điểm nghi thức cảm giác, cho nên vẫn là để Sa Tăng chọn đi. Cứ như vậy, sư đồ bốn người qua trang viên mà không vào, ngựa không dừng vào hướng Tây mới mà đi. Trong trang viên, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Lê Sơn Lão Mẫu bốn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cái gì đều chuẩn bị xong, nhưng không nghĩ tới diễn viên không theo kịch bản đi. Bốn người tụ tập ở đây chờ lấy. Kết quả Đường Tăng cứ như vậy lách qua. Đi, đi, kia bọn hắn đây không phải hát hí khúc cho mù loa nhìn sao? Cái này nên làm thế nào cho phải? Phổ Hiền Bồ Tát biến thành nũng nịu tiểu mỹ nữ nói. Không cần kinh hoàng. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp hiển thánh, bay đến Đường Tăng trước mặt. Tam tạng, bái kiến Bồ Tát, Tô Tầm chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ đoan trang biểu lộ. Vua màn ảnh thành công ngay tại ở có thể đối nét mặt của mình hoán đổi tự nhiên. Càng có thể khống chế cảm xúc. Bái kiến Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh cũng là nhao nhao làm lễ. Quan Âm Bồ Tát gật đầu. Tam Tạng, mới đi ngang qua nhà kia trang viên. Vì sao không đi vào nghỉ chân tá túc? Khởi bẩm Bồ Tát, trang viên kia xem xét chính là gia đình phú quý. Chúng ta người xuất gia vốn nên màn trời chiếu đất mới hiển lộ ra thỉnh kinh thành tâm. Có thể nào tiến kia nhà giàu sang yên vui ổ tá túc đâu. Bần tăng càng muốn nghỉ đêm sơn lâm. Tô Tầm nghiêm trang nói. Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, chư bát giới trong lòng âm thầm nhả rãnh. Kém chút liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Quan Âm Bồ Tát hài lòng nhẹ gật đầu. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Các ngươi một tấm chân tình. Lần này đi Tây Thiên, nhất định có thể lấy được chân kinh trở về. Nhìn đến đường tăng vẫn là đường tăng. Một lòng hướng Phật, chỉ vì cầu lấy chân kinh. Hắn thiền tâm, đã không cần thử. Đa tạ Bồ Tát, Tô Tầm bái nói. Quan Âm Bồ Tát giá vân rời đi. Về tới trang viên, đối Phổ Hiền Bồ Tát bốn người nói. Đường Tam Tạng một lòng hướng Phật, thỉnh kinh chi tâm kiên định không thay đổi. Không cần lại nhiều làm thăm dò. Này khó liền coi như là phá đi. Đã Quan Âm đều nói như vậy. Ba người khác khẳng định cũng cảm thấy không thành vấn đề. Một bên khác, đi ra thật dài một đoạn đường về sau. Chư bát giới mới chợt hiểu ra. Úc, sư phụ, vừa mới trang viên kia có vấn đề. Nói nhảm, dã ngoại hoang vu như vậy xa hoa một tòa trang viên không lộ vẻ đột ngột sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. Quảng cáo, chư bát giới đập cái mông ngựa. Sư phụ hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái thấy ngay Bồ Tát tính toán. Ngốc tử, ta mới là hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không cải chính. Chư bát giới không có phản ứng hắn. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần ôm chặt lấy sư phụ đùi. Liền hoàn toàn không cần nhìn đại sư huynh này sắc mặt. Khai thác qua cửa mà không vào phương thức làm xong bốn thánh thử thiền tâm về sau. Sư đồ bốn người, màn trời chiếu đất, một đường ăn nồi lẩu hát ca. Tiếp tục đi về phía tây, một đám thần tiên ở phía trước đào đường. Đằng sau một nhóm tuấn mã lôi kéo một cỗ xe ngựa. Trong xe ngựa, cửa sổ rèm toàn bộ xốc lên. Sư đồ bốn người ngồi ở trên ghế salon. Ở giữa trên bàn trà trưng bày nồi lẩu lô. Đáy nồi sôi trào, bốn người nghe âm nhạc. Một đường vừa ăn vừa hát. Liền vui vẻ như vậy đuổi tại thỉnh kinh trên đường. Nếu như Quan Âm Bồ Tát trông thấy bọn hắn liền là như thế màn trời chiếu đất. Cũng không biết có thể hay không tức hộc máu. Mấy ngày nay Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 hộ giáo giả Lam đã lừa không ít Phật giáo Yết Đế cùng La Hán đến nhảy hố. Đều bị Tô Tầm nắm đến xít sao. Hắn mỗi ngày đều tại hủ hóa khác biệt Phật giáo đệ tử. Có thể nói là một ngày trăm công ngàn việc a. Phật Như Lai có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn góc tường đã bắt đầu bị đào nới lỏng. Một ngày này, sư đồ người đi đến một tòa núi cao trước. Bị chặn đường đi, chỉ thấy kia núi cao tuấn cực. Đại thế tranh vanh, căn tiếp côn luân mạch. Đỉnh ma trời cao bên trong. Bạch hạc mỗi đến rừng cối bách. Huyền vượn lúc phục treo đằng la. Ngày chiếu trời trong rừng. Điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn. Vui vẻ âm khe. Bồng bềnh vạn đạo thải vân bay. Xem xét chính là bất phàm. Tô Tầm thầm nghĩ. Tính toán cũng nên đến ngũ trang quán. Trấn Nguyên đại tiên thế nhưng là vị đại lão. Bởi vì trong nguyên tác. Vị này chính là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến Thượng Thanh Thiên Di La Cung nghe đạo. Cùng Tam Thanh Tứ Đế là bằng hữu. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể treo lên đánh Tôn Ngộ Không. Y theo Tô Tầm đoán chừng. Thực lực này hoàn toàn cùng thánh nhân chia 5 năm, cho nên Tô Tầm cho tôn trọng, thu hồi xe ngựa, cưỡi ngựa tiến lên, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.